quân lâm thiên hạ, hoàng hậu này trẫm định rồi. Chương 27, sùng bái, quả thực cực kỳ sùng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm không nói gì, chỉ nhìn thẳng nàng, thần sắc trong đôi mắt màu đen kia lưu truyền rất phức tạp. Những ngày gần đây, đầu của hắn càng ngày càng đau, tuy rằng trí nhớ không hề khôi phục nhưng cả người giống như đột nhiên tăng trưởng. Thêm 10 tuổi, ngươi làm sao vậy? Lâm Tử Lộc thấy hắn không có phản ứng, dùng tay vỗ vỗ lên mặt hắn. Ai biết tay của nàng vừa đụng đến khuôn mặt của hắn, hắn liền bắt lấy cổ. Tay nàng không hiểu, liền trừng mắt nhìn hắn, nhìn thử xem hắn. Muốn làm gì, hắn cái gì cũng không làm, chỉ bình tĩnh đứng như. Vậy một lúc sau đó buông tay nàng ra, hắn hướng nàng ngây ngô cười. Nương tử, ngươi béo rồi. Vừa nghe lời này, Lâm Tử Lộc liền lập, tức chạy vội vào phòng, cầm lên gương đồng, nhìn trái nhìn phải, nàng. Nhỏ giọng than thở, chỗ nào béo lên, rõ ràng vẫn rất gầy yếu a, nhìn. Vẫn giống như một cây gậy trúc, tự nhiên nói vậy khiến ta cao hứng hụt. Một phen, dáng người của ta bây giờ còn cách mục tiêu của ta thật xa, về sau cuộc sống chúng ta tốt hơn một chút ta nên bồi bổ thân thể thật. Tốt cũng không biết ở đây có đô đủ không nữa. Tô Ngọc Ly đi đến cửa phòng Lâm Tử Lộc thì liền nghe thấy nàng đã đang huyên thuyên. Nói những lời kỳ quái, hắn đưa tay lên gõ cửa phòng nàng, mở cửa cánh. Ra, Lâm Tử Lộc quay đầu, một tay còn đang cầm gương đồng, một tay còn đang xoa ngực, nhìn thấy người tới là Tô Ngọc Ly yên lặng đem tay. Chuyển đến trên vai, nhéo hai cái. Ai nha, bả vai vẫn còn tốt, có thể. Cảm thấy đau, ôi chào Tô Huynh, ngươi đã về rồi sao? Tô Ngọc Ly gật gật đầu. Lộc Huynh tiểu lâu đã dọn dẹp không sai biệt lắm, một lát nữa Lộc Huynh có thể đi qua nhìn một chút. Tốt, đúng rồi, mới vừa rồi Đoạn phủ tiểu thư có đến đây để truyền thiệp. Mời, ngày mai Đoạn gia chủ tổ chức thọ yến, Tô Huynh có đi không? Lâm, Tử Lộc muốn đi, dù sao tiểu lâu không lâu nữa sẽ khai trương, buổi yến. Tiệc này chính là cơ hội tốt để kết giao với tầng lớp phú quý ở chỗ này. Ta sẽ không đi, ngày mai ta còn phải ra ngoài tìm tung tích của A Kỳ, hắn. Thật là không biết yên phận còn muốn trốn ta. Khi hắn nhắc đến Tô Ngọc Kỳ, trong mắt có thêm ý cười sùng nịch. Huynh còn chưa tìm được hắn sao? Lâm Tử Lộc không biết tình huống cụ thể trong đó, chỉ biết. Đại khái là Tô Ngọc Kỳ cùng Tô Ngọc Ly nổi lên một cuộc xung đột Tô. Ngọc Kỳ liền tức giận, rời khỏi nhà. Hắn hẳn là ở trên Kỳ Sơn. Nơi gần nhất với U Quốc, phỏng chừng rất nhanh ta sẽ tìm ra hắn. Giọng, điệu của hắn rất là bất đắc dĩ, Tô Ngọc Ly biết Tô Ngọc Kỳ không có nguy hiểm, nhưng vẫn buông xuống hết thảy sự vụ ở đế đô tự thân tới đây tìm hắn, nói hay thì là Tô Ngọc Ly ra ngoài để tuần tra cửa hàng Liêu Bảo. Trai ở các nơi, Lâm Tử Lộc sâu sắc cảm nhận được cảm tình hai. Huynh đệ thân thiết của hai người bọn họ quả nhiên là song bào thai. Tình cảm cũng không giống với các cặp huynh đệ bình thường khác dù sao. Trong bụng mẫu thân họ đã bắt đầu trao đổi cảm tình rồi. Cửa hàng của bọn họ ngay tại một góc rẽ ở Hoàng Dương phố, quả thật chính là địa phương náo nhiệt nhất ở An Nhạc huyện. Nguyên bản hai tầng mộc lâu này là một tiệm vải, nghe nói là một cửa hàng tương đối nổi danh. Tô Ngọc Ly lại có khả năng làm cho người ta đi chỗ khác mà khai trương một lần. Không thể không khẳng định người đế đô chính là không giống với người thường a. Trong tiệm có mấy người thợ mộc khỏe khoắn đang làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc Lâm Tử Lộc cùng Lâm đi vào liền có người tới đón chào, xem ra. Người này hẳn là giám công ở đây. Lộc công tử, ngài thế nào lại đến tận đây? Giám công hơi khom người thập phần cung kính hỏi, ta chỉ là tùy tiện đến nhìn xem một chút, còn muốn cho các ngươi xem bản. Vẽ thiết kế của ta. Lâm Tử Lộc nhìn quét bốn phía, được cả tiệm đã. Được dọn rất sạch sẽ rồi. Nàng từ trong tay áo lấy ra một bản vẽ, nhỏ, để lên trên bàn. Có một số chú ý trong công việc ta muốn nói rõ với các ngươi, ngươi gọi bọn họ đều tới đây, nghe một chút đi. Nói, xong Lâm Tử Lộc mới nhớ tới Lâm đang ở phía sau nàng, hắn một người dựa. Trên khung cửa, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt không ngừng biến ảo. Khôn lường, hắn đứng chỗ đó bị ngược chiều ánh sáng, một bên mặt bị che. Khuất tuấn Mỹ không thể tưởng tượng nổi. Lộc công tử, bọn tiểu nhân đều ở chỗ này rồi. Thanh âm của giám công gọi ý thức Lâm Tử Lộc trở về. Nàng mở ra bản vẽ trên bàn, biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt cũng tràn đầy nhiệt huyết, đã nhiều ngày tốn rất nhiều sức lực còn đặc biệt chế tạo bút chì để vẽ bản vẽ này, loại nồi này nhớ kỹ làm nhiều một chút, nghiêm ngặt dựa theo phương pháp chế tạo của ta mà làm. Viêm hỏa thạch cũng cần phải chuẩn bị. Cái bàn, nhìn bản thiết kế tinh tế này, nhóm giám công cùng thợ mộc đều sợ ngây người, họ chưa bao giờ nhìn qua bức vẽ tường tận như vậy. Sùng bái, quả thực là cực kỳ sùng bái. Cách chương.